tôi chẳng dám yêu người lần nữa. Chương 41, sự phấn khích qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Yiki vệ sĩ nhanh chóng gửi đến bản dịch báo cáo chẩn đoán cùng toàn bộ biên bản trị liệu. Lâm Thù mở chiếc đèn bàn, nửa nằm trên ghế dài đọc kỹ từng trang. Lần đầu tiên Đào Tử Điềm trị liệu là năm 18 tuổi. Cũng như lần này, cậu ta đều một mình đến phòng khám tâm lý. Trên đời này người ta có thể chia làm ba loại: đồ dơ bẩn, vật sạch sẽ hoặc là thứ khoác lớp vỏ sạch sẽ để che giấu sự dơ bẩn bên trong. Hắn như được cả thế giới cưng chiều. Ai cũng tưởng hắn là thứ sạch sẽ. Chỉ có tôi biết, hắn chính là thứ dơ bẩn trá hình. Tôi ghét phải về nhà. Mỗi lần trở về, hắn đều lẻn vào phòng tôi. Dùng đôi bàn tay ghê tởm ấy khiến tôi không thể thở. Không dám nhúc nhích, hắn muốn biến tôi thành thứ dơ bẩn giống như hắn. Những buổi trị liệu đầu tiên ghi chép khá hỗn độn. Lâm Thù đọc không hiểu lắm. Khi số buổi trị liệu tăng lên, Lâm Thù dần hiểu ra. Nhân vật, hắn, trong những dòng chữ này chính là Đào Liễm. Vì lý do nào đó, Đào Liễm vô cùng ghen ghét Đào Tử Điềm. Thời niên thiếu, hắn đã nhiều lần bỏ rắn độc vào giường Đào Tử Điềm. Và đó cũng chính là nguyên nhân gây ra chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Đào Tử Điềm. Đào Tử Điềm miêu tả tỉ mỉ cảm giác khi con rắn bò trên người. Làn da lạnh lẽo thô ráp, từng chiếc vảy cọ sát như lưỡi dao cứa vào da thịt. Lâm Thù đọc đến đây cảm thấy vô cùng khó chịu, vội lật nhanh qua đoạn miêu tả này. Về sau, Đào Liễm công khai vào phòng Đào Tử Điềm, ngủ sau lưng cậu ta, dùng tay sờ ép không ạng khắp cơ thể, từ tóc đến ngón chân, nghe như dâm loạn nhưng thực chất không hẳn, bởi Đào Tử Điềm khẳng định Đào Liễm không hề có ý đồ tình đê ụp. Hắn chỉ đơn thuần muốn làm bẩn cậu để tẩy sạch vết bẩn đó. Đào Tử Điềm liên tục tắm rửa, không chỉ dùng sữa tắm thơm, cậu còn trà sát mạnh đến mức da đỏ ửng, chóc vảy, đau đớn, thậm chí dùng cả dung dịch khử trùng. Chính vì thế, làn da cậu luôn nhạy cảm. Sau khi đóng phim, Đào Tử Điềm không thể để lại vết thương trên người, nên thường xuyên dùng quá liều Sectralite. Tôi đứng trong vùng tối mờ. Dưới ánh đèn, tôi là đứa con nuôi được đối xử công bằng, là một kẻ may mắn. Nhưng trong bóng tối, sau lưng tôi là thứ dơ bẩn. Hắn muốn nuốt chửng tôi, chiếm đoạt tôi, khiến toàn thân tôi dính đầy bụi bẩn. Không ai biết hắn dơ bẩn. Chỉ có tôi biết, con nuôi, Đào Tử Điềm không phải con đẻ. Vậy tin đồn, con riêng, rất có thể chỉ là âm mưu của Đào Liễm. Lâm Thù tắt báo cáo. Cậu ngước mắt lên nhìn trời đêm, nhưng đáy lòng lại trùng xuống. Có lẽ cái chết kiếp trước của Đào Tử Điềm không liên quan Biên Tinh Lan. Cậu đã hiểu lầm hắn. Biên Tinh Lan ngốc nghếch ấy, mạng dày như trời, không bệnh tật gì, cũng chẳng dính dáng tình ái phức tạp. Hắn có thể đủ tư cách làm một nhà tài trợ, chứ không thể là mẫu người yêu lý tưởng. Hơn nữa, qua ghi chép trị liệu, Đào Tử Điềm không yếu đuối như vẻ ngoài. Cậu lạnh lùng, kiêu ngạo, như vị thánh tạm rơi vào bùn, mắt nhìn đời đầy khinh bỉ. Biết đâu ngày ở hội sở thánh tâm, tuy rằng bề ngoài sợ hãi, nhưng trong lòng Đào Tử Điềm đang nghĩ, Tả Kỳ Quân là thứ bẩn thỉu đáng ghê tởm. Một Đào Tử Điềm như thế, liệu có yêu Biên Tinh Lan? Liệu có vì chia tay hắn ta mà tự kết liễu đời mình? Khó mà đoán định. Nhưng nếu cậu ấy chết vì sang chấn tâm lý, thì kiếp này liệu Lâm Thù có cứu được? Nhưng nếu Đào Tử Điềm tự sát vì tổn thương tâm lý, thì kiếp này liệu hắn có cứu được người ấy không? Lâm Thù thở dài, mắt đăm đăm nhìn màn đêm, mệt mỏi và bất lực. Điện thoại di động rung lên, số của vệ sĩ theo dõi Đào Tử Điềm hiện lên. Thưa Lâm tiên sinh, Đào tiên sinh sắp lên máy bay, dự kiến sáng mai đến thành phố B, kệ đi, dù cứu được hay không, cậu vẫn phải thử, đào liễm là thứ gì mà dám khiến cậu bó tay. Lâm Thù trầm giọng, gửi thông tin chuyến bay. Sáng mai tôi đi đón, chuẩn bị người đi cùng. Sáng hôm sau, Lâm Thù mặc vest đen, đeo kính râm, vuốt tóc bóng loáng, lái chiếc xe phóng như bay đến sân bay. Đào Tử Điềm vẫn ế ẩm sâu, mặc dù có Biên Tinh Lan hỗ trợ, nhưng sự nghiệp vẫn èo uột. Cậu đội mũ kín mít, một mình đẩy vali, lặng lẽ đi giữa dòng người. Bỗng mấy gã vệ sĩ cao lớn chặn đường, khẽ nói, mời Đào tiên sinh đi với chúng tôi. Nhận ra giọng Bảo Tiêu, Đào Tử Điềm ngỡ ngàng, anh Lâm tìm tôi. Vâng, Lâm tiên sinh có việc quan trọng. Đào Tử Điềm theo họ ra bãi đỗ, chiếc xe đậu chém chệ, cửa mở, Lâm Thù ngồi trong xe, gương mặt lạnh lùng sau làn kính. Lên xe, tôi đưa em về nhà. Về nhà? Đào Tử Điềm giật mình, lùi lại. Lâm Thù hất kính, ánh mắt sắc lạnh. Tôi đổi cách nói, lên xe, ngay, bị bao vây. Đào Tử Điềm vội vàng leo lên, xe lao đi. Lâm Thù phóng với tốc độ kinh hồn, gió rít bên tai. Anh Lâm, sao đột nhiên tới đón tôi? Đào Tử Điềm hỏi nhỏ. Adrenaline khiến Lâm Thù phấn khích. Tôi đưa em đi dạy cho con quỷ ấy một bài học. Sau này phải cứng rắn lên, đừng để bị bắt nạt. Nói xong, cậu thấy câu cuối nghe như dặn trẻ con, hơi ngượng. Tóm lại, tôi đã biết hết chuyện Đào Liễm làm. Hôm nay, tôi sẽ bắt hắn co đuôi trước mặt em. Lâm Thù chỉ nói vậy vì sau vụ tạ nghị, Đào Liễm đã bị giới xã hội xa lánh. Nhưng Đào Tử Điềm không vui như cậu tưởng. Cậu im lặng, mắt đờ đẫn. Lâm Thù chờ mãi, cuối cùng nói thêm, nếu em muốn hắn thân bại danh liệt, tôi cũng làm được. Không cần, sẽ không ai tin tôi. Giọng Đào Tử Điềm nhỏ dần. Họ đối xử tốt với tôi, tôi không thể. Ai tốt với em? Lâm Thù hỏi lại. Ba mẹ nuôi và anh trai, họ rất tốt. Lâm Thù chợt hiểu vì sao Đào Tử Điềm chịu đựng. Nếu cậu chống lại Đào Liễm, cũng là đâm vào lòng cha mẹ và Đào Trạc. Có lẽ kiếp trước cậu từng cầu cứu nhưng không ai tin, hoặc cố tình phớt lờ, nên mới chọn cái chết. Lâm Thù thở dài, tấp vào lề đường. Sao không thể? Nếu họ thực sự tốt, sao không nhận ra sự bất thường của em? Cậu quát lên, ngay cả kẻ ngoài như tôi còn thấy, tại sao họ lại không thấy? Đào Tử Điềm sợ hãi, co rúm, vì họ giả vờ, họ nhắm mắt làm ngơ để giữ một vẻ ngoài hoàn hảo. Lâm Thù gằn giọng, như đang nói với Đào Tử Điềm, cũng như tự trách mình năm xưa phớt lờ nỗi đau của Tần Du Trì. Nhưng nếu không có họ, Đào Tử Điềm yếu ớt phản bác, không có họ, em vẫn sẽ ổn. Em xinh đẹp, sinh ra để làm sao? Dù không gặp họ, em vẫn sẽ tỏa sáng. Lâm Thù nắm vai cậu, giọng run vì xúc động. Đào Tử Điềm ngẩng lên, mắt đỏ hoe, không có họ, tôi vẫn ổn. Lâm Thù gật đầu, em vào trường nghệ thuật vì tài năng, ký hợp đồng vì tiềm lực. Không nhờ họ, em vẫn tỏa sáng. Dĩ nhiên, câu sau là xạo, Biên Tinh Lan không săn đuổi ai. Bất quá công ty ban đầu của Đào Tử Điềm bị Nam Ảnh mua lại, khá nhìn nhân viên bị loại bỏ, chỉ giữ lại những hạt giống tốt. Nhưng tài năng cậu là thật, không phải nghi ngờ. Không có bọn họ, người vẫn có thể sống rất tốt. Lâm Thù nói với giọng kiên quyết. Đào Tử Điềm chớp mắt ngỡ ngàng, rồi đột nhiên khóe mắt đỏ ửng, hàng mi run rẩy như cố kìm nén nước mắt, nhưng những giọt lệ vẫn trào ra, lăn dài trên gò má. Lâm Thù vỗ nhẹ vai hắn, rồi khởi động động cơ lần nữa. Đi, anh Lâm sẽ dẫn em đi, quét sạch tứ phương, ngay bây giờ. Tiếng nức nở khẽ vang bên tai. Lâm Thù móc từ túi áo ra một chiếc khăn tay, ném về phía ghế phụ. Xì xì, âm thanh xì mũi đúng lúc vang lên. Lâm Thù bật cười, rồi đạp ga mạnh hơn. Tiếng gầm của động cơ thể thao vang xa, khiến người làm trong sân từ xa đã nghe thấy. Khi chiếc sen lao tới cổng đào ra, đám người hầu đã đứng sẵn ở đó. Căng cổ nhìn ra, Lâm Thù xoay tay lái. Chiếc xe trượt một vòng rồi dừng phịch lại. Bụi mù cuốn lên. Chuẩn bị xong chưa? Cậu quay sang hỏi. Bất ngờ thấy Đào Tử Điềm đã khóc sưng cả mắt. Lâm Thù thở dài, tháo kính râm đeo lên mũi Đào Tử Điềm. Đi, theo anh xuống xe. Hai người vừa bước xuống, đoàn xe hộ tống đã áp sát. Một nhóm vệ sĩ dữ tợn bước ra, đi sau lưng Lâm Thù như bóng ma. Quả Đào, vị này là người giúp việc hỏi, anh trai cậu ấy. Lâm Thù khoác vai Đào Tử Điềm, bước nhanh vào trong. Sáng sớm, gia đình họ Đào đang dùng bữa, bỗng thấy một đoàn người ồ ạt xông vào, ai ấy đều ngỡ ngàng. Ông bà Đào không quen Lâm Thù, nhưng Đào Trác và Đào Liễm thì nhận ra. Lâm tiên sinh, sao ngài lại tới đây? Đào Trác nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đẩy nhẹ cặp kính vàng trên sống mũi, bước tới chào. Hai người từng gặp nhau vài lần trong các buổi tiệc. Lâm Thù cũng có ấn tượng khá tốt với Đào Trác, cho rằng hắn là người có năng lực. Càng thêm thắc mắc sao nhà này lại nuôi dưỡng một kẻ độc ác như Đào Liễm. Không đáp lời, Lâm Thù thẳng thừng ngồi xuống ghế chủ, vắt chéo chân, ánh mắt khinh bỉ liếc qua Đào Liễm. Đưa cho họ xem, Lâm Thù ra lệnh cho vệ sĩ. Vâng, thưa ngài. Vệ sĩ trưởng rút từ cặp da ra mấy bản chẩn đoán và báo cáo điều trị, lần lượt trao cho mọi người, kể cả Đào Liễm. Vừa nhìn thấy nội dung trang đầu, Đào Liễm đã tái mặt, ném bản báo cáo xuống đất. Chỉ mỗi hành động ấy đủ thấy hắn yếu đuối. Sao dám bắt nạt quả Đào? Lâm Thù mỉm cười, định buông lời châm chọc, thì nghe bà Đào gắt gỏng chất vấn. Quả Đào, hắn là ai? Sao con lại kết giao với loại du côn này? Lâm Thù ngẩng mặt, liếc nhìn bà Đào, khuôn mặt giận dữ nhưng ẩn giấu hoảng loạn. Cậu bỗng hiểu ra nguyên nhân khiến Đào Liễm hống hách đến thế. Hóa ra, cặp phụ mẫu này cũng chẳng vô tội. Ông Đào thờ ơ, lướt mắt qua báo cáo rồi bỏ xuống, mặt lạnh như tiền, còn Đào Trác rõ ràng là người biết chuyện. Lâm Thù cười nhạt, nói, Đào tiên sinh, ngài xem xong chưa? Nếu rồi thì xin nhắc bà mẹ kia im miệng, đừng làm tôi thêm phiền. Xin lỗi, Lâm tiên sinh. Đào Trác gượng cười. Ba, mẹ, Tiểu Liễm, mọi người về phòng trước đi. Khoan, Lâm Thù chỉ vào Đào Liễm. Hắn phải ở lại, kẻ gây chuyện thì đừng hòng trốn. Tôi còn định hủy bỏ toàn bộ các buổi diễn âm nhạc của hắn trong năm nay. Không nghe thì sao? Bà Đào đứng phát dậy, giận dữ, nhưng bị Đào Trác ngăn lại. Mẹ, về phòng đi, đừng làm mất lễ với Lâm tiên sinh. Giọng điệu nghiêm nghị của Đào Trác khiến bà Đào chùn bước, không dám hét lớn với Lâm Thù nữa, chỉ còn biết trừng mắt Đào Tử Điềm rồi bị ông Đào kéo đi. Lâm tiên sinh, Đào Trác nghiêm túc nói, tôi bận công việc nên không để ý chuyện giữa quả Đào và Tiểu Liễm. Đây không phải chuyện nhỏ. Lâm Thù ngắt lời, đây là hành vi bắt nạt của tên ác quỷ nhà cậu nuôi. Đào Trác cắn môi, vâng, Tiểu Liễm quá đáng. Hắn không phải quá đáng, mà là quá khôn, chỉ dám bắt nạt kẻ yếu. Sao không thử động vào tôi? Lâm Thù lạnh lùng đáp. Châm chọc xong, Lâm Thù nhớ tới mục đích chính. Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa. Hôm nay, tôi thay mặt quả Đào đoạn tuyệt với gia đình này. Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ công khai tội ác của Đào Liễm và dùng truyền thông hủy hoại danh tiếng nhà họ Đào. Gia đình họ Đào kinh doanh dịch vụ y tế tư nhân, sống nhờ vào quan hệ xã hội. Đào Trác hiểu rõ tầm quan trọng của danh tiếng. Sau một hồi im lặng, Đào Trác nhìn Đào Tử Điềm, hỏi, quả Đào, Lâm tiên sinh nói thật chứ? Đây là điều em muốn. Trong nhà, Đào Trác là người đối xử tốt nhất với Đào Tử Điềm. Cậu không dám nhìn thẳng, cúi đầu sau lớp kính râm, giọng run run, vâng, em không muốn quay lại, em chán ghét nơi này. Và cả hắn, lời nói như nhát dao đâm vào Đào Trác, khiến hắn tê dại, phòng khách chìm vào im lặng nặng nề. Lâm Thù mất kiên nhẫn, định thúc giục thì Đào Trác chậm rãi nói, được, tôi hiểu, tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ và hoàn tất mọi thứ trong tuần này. Dễ dàng vậy sao, hiệu suất cao thế, chẳng trách hắn hợp tác được với Cao Tĩnh ca. Lâm Thù thầm chê, nhưng không quên cảnh cáo. Từ nay, nếu ai dám quấy rầy quả đào hoặc bôi nhọ trên truyền thông, tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Nhớ kỹ, Đào Trác gật đầu. Vâng, tôi sẽ quản giáo Tiểu Liễm chặt hơn. Lâm Thù định đến gây hấn, nào ngờ gặp phải kẻ biết điều. Cuộc chiến chưa bắt đầu đã kết thúc. Chán thật, Lâm Thù bĩu môi, kéo Đào Tử Điềm đứng dậy. Lần hiếm hoi chủ động chào. Hẹn gặp lại, Đào tiên sinh. Vâng, hẹn gặp lại, Đào Trác cố giữ nét mặt bình thản, nhưng ánh mắt đã lộ vẻ đau lòng. Còn Đào Tử Điềm vẫn thẫn thờ. Mãi đến khi lên xe, nghe tiếng động cơ gầm rú, nước mắt mới trực trào, lại khóc. Hóa ra Đào Trác cũng đối xử tử tế với cậu ấy. Lâm Thù thầm nghĩ, không có khăn tay, cũng chẳng định đưa Đào Tử Điềm về nhà, mà gọi cho Biên Tinh Lan. Quả đào, nhớ anh rồi hả? Biên Tinh Lan giọng ngái ngủ, nghe mà nổi da gà. Lâm Thù nhăn mặt, cậu đang ở đâu? Tôi đưa quả đào qua. Em ấy vừa đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, đang khóc đây này. Thù Nhi, sao cậu lại ở với quả đào? Biên Tinh Lan giật mình tỉnh giấc, em ấy mới cắt đứt với nhà. Khóc như mưa, cậu lo mà dỗ dành đi. Biên Tinh Lan vội báo địa chỉ. Lâm Thù đưa Đào Tử Điềm tới nơi. Khi xe tới, Biên Tinh Lan mặc áo ngủ mỏng, tóc rối bù, đứng chờ ngoài cửa. Thấy xe dừng, hắn mở cửa phụ, cúi xuống nhìn Đào Tử Điềm. Cậu vẫn đeo kính râm. Biên Tinh Lan gỡ ra, giật mình thấy đôi mắt đỏ hoe, vội lấy tay áo lau nước mắt. Sao khóc thế này? Lâm Thù nhăn mặt, mau đem em ấy đi, tôi phải về nghỉ. Đào Tử Điềm vừa khóc vừa được Biên Tinh Lan ôm xuống xe, ngoái lại nói, Lâm ca, cảm ơn anh, em sẽ mời anh ăn cơm. Lâm Thù vẫy tay, không nhận cũng chẳng từ chối. Đóng cửa kính, phóng xe đi. Trong gương chiếu hậu, hai bóng người ôm nhau càng lúc càng nhỏ. Sự phấn khích trong Lâm Thù cũng dần nguội lạnh. Khi bóng họ khuất hẳn, lòng ngưng ực bỗng trống rỗng. Sau cơn hưng phấn là mệt mỏi gấp bội. Lâm Thù không ngờ mình kiệt sức nhanh thế. Chân ga nhẹ dần, xe chậm lại. Khi vào phố đông, nhìn dòng xe nối đuôi, Lâm Thù chợt nghĩ, đời này cậu cứu Đào Tử Điềm, bảo vệ Tần Hy Mạt, có thể ngẩng mặt nhìn hai người ấy. Nhưng, còn Tần Du Trì thì sao? Cậu chẳng thể bù đắp cho Tần Du Trì, người đã từng chịu quá nhiều tổn thương. Trái tim đau nhói không lý do. Lâm Thù cắn môi, rẽ hướng về vách núi trong Khổ Sinh, nơi đã kết thúc mọi thứ. Tác giả, chưa đến lúc nhảy vội. Đừng lo. Nhưng cũng sắp rồi, cách chương.